siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2278, một phần ngàn tỷ hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên Minh Quỷ rét căm căm mà nhìn chằm chằm vào Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân, giống như từng cái đưa mắt nhìn người chết tiến vào phần mộ người đứng xem, hoàn toàn không có muốn đối bọn hắn ý tứ động thủ. Hàn Sâm vừa đi vừa âm thầm trầm ngâm, trên lý luận đến xem, ở bên ngoài có thể nhìn thấy trên cầu phát sinh sự tình, như vậy trên cầu hết thảy đều là thật sự tồn tại, thì nói, những cái kia Minh Quỷ hẳn là đều chỉ là pho tượng mà thôi. Ta tiến vào bên trong, mới có thể cảm giác bọn nó giống như sống lại, rất có thể chỉ là một loại cảm giác, hoặc là nói là nhận lấy lực lượng nào đó ảnh hưởng, mới có cảm giác như vậy, kỳ thật bọn nó cũng không phải là vật sống, Minh Quỷ bản thân có lẽ còn là tượng đá, cũng sẽ không chủ động công kích, tối đa cũng chỉ là tản mát ra bọn nó trong thân thể ẩn chứa lực lượng mà thôi. Thế nhưng là nếu như cái này phán đoán thành lập như vậy, vì cái gì Isa sẽ bị thạch tượng quỷ chộp trong tay đâu? Chẳng lẽ nói chỉ có một con kia minh giới quỷ chủ tượng đá là sống sinh vật? Hàn Sâm vẫn cũng suy tư không xuất quan nút chỗ. Hắn cùng Huyết Kỳ Lân tại trên cầu vẫn đi lên phía trước, trên thân nhiễm tử khí càng ngày càng nhiều, phía trước lại như cũ là một cái không nhìn thấy cuối tử tinh ngọc cầu. Những cái kia tử khí mặc dù đối bọn hắn thân thể tựa như không có cái gì ảnh hưởng, lại làm cho Hàn Sâm cảm giác phi thường không tốt. Những thứ này từ khí rất có thể chỉ là một lực lượng tích xúc, quá trình tích xúc càng nhiều, bạo phát thời điểm liền có thể hội càng mãnh liệt. Hàn Sâm trong tâm âm thầm nghĩ đến, bởi vì ngọc cầu không gian bị kéo dài, Huyết Kỳ Lân toàn lực lao nhanh dưới, chạy rồi gần trăm cái giờ, mới rốt cục thấy được ngọc cầu cung đỉnh vị trí. Cùng ở bên ngoài nhìn thấy, Isa quả nhiên bị một con tà ác to lớn minh quỷ chộp vào trong lòng bàn tay, chỉ là cùng bên ngoài nhìn thấy khác biệt, to lớn minh quỷ cũng không phải là một pho tượng đá, mà là chân thực tồn tại sinh vật khủng bố. Làn da màu tím cùng cánh thịt, đỉnh đầu mọc ra một đôi bò bình thường màu tím sừng cong, thân thể giống như là không lông hầu tử, một cái móng vuốt nắm lấy Isa, trong hai mắt chớp động lên quỷ dị tử quang. Nữ hoàng đại nhân, Hàn Sâm cưỡi tại Huyết Kỳ Lân trên lưng, đối Isa hét to một tiếng. Ở bên ngoài kêu thời gian, Isa căn bản nghe không được tiếng kêu của hắn, ở chỗ này chắc được hữu dụng, Hàn Sâm ôm thái độ muốn thử một chút kêu một tiếng. Ai biết Isa vậy mà thật chậm rãi mở mắt suy yếu nhìn về phía Hàn Sâm bên này. Nhìn thấy Hàn Sâm đứng tại trên cầu, Isa trong mắt lóe lên một tia cổ quái, nhìn chằm chằm Hàn Sâm nhìn một lúc lâu, tựa như là tại xác nhận nàng nhìn thấy hết thảy. Nữ hoàng đại nhân, ngươi không sao chứ? Hàn Sâm ở phía dưới lại một lần hô. Con kia nắm lấy Isa thạch tượng quỷ, đối với Hàn Sâm tiếng la tựa hồ không hề có cảm giác, chỉ là nhìn chằm chằm trong tay nắm lấy Isa, giống như căn bản không nhìn thấy Hàn Sâm cùng Huyết Kỳ Lân dường như. Sao ngươi lại tới đây nơi này? Isa hữu khí vô lực nói, nhìn ra, nàng xác thực rất suy yếu, liền nói chuyện khí lực đều nhanh như không có. Nói rất dài dòng, chuyện này về sau chậm rãi lại nói, ta có biện pháp gì hay không có thể giúp ngươi? Hàn Sâm hỏi, Isa khẽ lắc đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi hay là nghĩ biện pháp cứu chính ngươi đi, trên người ngươi lây dính nhiều như vậy minh giới chi khí, nếu là không nhanh chút rời đi nơi này, lập tức liền sẽ bị minh quỷ để mắt tới, đến lúc đó muốn đi cũng đi không nổi, thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh lên xông ra minh giới chi cầu, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Ngươi lựa chọn minh giới chi cầu, hẳn là có nguyên nhân a, Hàn Sâm nhưng không có rời đi ý tứ tiếp tục hỏi. Không cần nói như vậy, ta nói nhảm, nhanh lên cút. Isa nhíu mày quát lạnh nói, tới đây cũng không chỉ ta một cái, bên ngoài còn có thần hóa cấp cường giả chờ ta, hơn nữa còn là địch nhân của ta, coi như ta có thể đi ra ngoài, chỉ sợ cũng là khó tránh cái chết. Hàn Sâm cũng không thèm để ý tự mình nói, Isa sau khi nghe lông mày cau lại, nhẹ giọng nói ra. Người vẫn là như vậy sẽ chọc cho phiền phức cũng được, như là đã đến trình độ này, vậy liền thử một lần, có lẽ người ta còn có một chút hy vọng sống. Nữ hoàng đại nhân, ngài có biện pháp thoát khốn? Hàn Sâm hỏi, Isa cười cười nói ra. Nguyên bản ta lựa chọn minh giới chi cầu, là dự định mượn nhờ minh giới chi lực kích phát ta thủy bối đặc nhất tộc thủy tổ huyết mạch dùng cái này tấn thăng thần hóa, đáng tiếc kết quả lại thất bại, đã ngươi cũng tới nơi này, có lẽ có thể giúp ta một chút sức lực để cho ta khởi động lại tấn thăng thần hóa khả năng, mặc dù cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ, bây giờ lại cũng chỉ có thể liều một phen. Ta muốn làm thế nào? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Isa hít sâu một hơi, sau đó mới chậm rãi nói ra. Ta trước kia nói qua cho ngươi, chúng ta thủy bối đặc tộc thủy tổ đã từng là hoàng cực tộc một vị đại nhân vật nô bộc, vị kia hoàng cực tộc đại nhân vật lúc trước danh xưng Minh Hoàng, hắn có hoàng thể chính là minh thần chi thể, có được cường đại vô song minh giới lực lượng. Bởi vì quá mức suy yếu, Isa dừng thở hổn hển thở mới tiếp tục nói ra. Bởi vì đối với tộc Ta Thủy Tổ sủng ái cực kỳ, Minh Hoàng đã từng đem hắn một tia Minh Hoàng huyết mạch đánh vào tộc Ta Thủy Tổ thân thể bên trong, tộc Ta Thủy Tổ có thể tấn thăng thần hóa đồng thời sáng chế tuyệt nha chi lực, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì cái kia một tia Minh Hoàng huyết mạch. Đáng tiếc cái kia một tia Minh Hoàng huyết mạch quá mức yếu kém, cũng không phải tộc Ta Thủy Tổ bản thân sở hữu, sở dĩ di truyền tới tộc nhân trên thân thời liền đã vô cùng đạm bạc, lại thêm cách nhiều như vậy đời, cái kia một tia Minh Hoàng huyết mạch đã sớm mờ nhạt, cơ hồ đã không tồn tại. Nguyên bản ta muốn mượn nhờ nơi này minh giới chi lực một lần nữa kích phát cái kia một tia Minh Hoàng huyết mạch, đáng tiếc sự thật chứng minh thực sự quá khó khăn, thậm chí có khả năng cái kia một tia huyết mạch đã sớm mờ nhạt không tồn tại. Isa nói đến đây nhìn một chút Hàn Sâm, chỉ là chuyện cho tới bây giờ, liền xem như một phần ngàn tỷ cơ hội, cũng chỉ có thể liều một phen, bất quá ta lực đã hết, đây đánh cược một lần lại muốn nhờ lực lượng của ngươi, nếu là không thành công, ngươi liền muốn cùng ta cùng chết đi, nếu là ngươi không nguyện ý, hiện tại liền có thể rời đi, có lẽ còn kịp. Ta muốn làm sao giúp ngươi một tay? Hàn Sâm liền vội vàng hỏi. Nếu là không cứu Isa, liền xem như còn sống đi qua minh giới chi cầu, đến đằng sau y nguyên sẽ bị Hồ Phi cưỡng ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là nếu như có thể trợ giúp Isa tấn thăng thần hóa, như vậy cục diện thì không đồng dạng. Isa là hắn trên danh nghĩa sư tôn, hiện tại hắn lại cứu Isa, lấy Isa tính tình, khẳng định hội trợ hắn đoạt được thánh chủ di vật. Có đồng dạng thần hóa cấp cường giả ở bên người, thì không cần như vậy e ngại Hồ Phi. Isa thở hổn hển thở, sau đó đảo mắt nhìn về phía nắm lấy thân thể nàng thạch tượng quỷ, nói với Hàn Sâm. Con này thạch tượng quỷ chính là cả tòa minh giới chi cầu nơi mấu chốt, có thể nói toàn bộ minh giới chi cầu lực lượng đều là từ nó mà đến, nếu là có thể thu hoạch được trên người nó một giọt máu, có lẽ ta liền có thể nhờ vào đó tấn thăng thần hóa. Hít sâu một hơi, Isa tiếp tục nói ra, nó cũng không phải là vật sống, chỉ là một tôn có được minh huyết tượng đá mà thôi, hiện tại nó đã bị lực lượng của ta hấp dẫn, đại bộ phận lực lượng đều tập trung trên người ta, ngươi thừa dịp cơ đâm xuyên thân thể của nó, lấy được một giọt minh huyết giúp ta tấn thăng thần hóa chỉ là cử động lần này cửu tử nhất sinh. Cách chương.